cả đời này không rời xa anh. Chương 646, yêu chiều nhiều bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn Tôn Tình. Ban đầu anh đồng ý ly hôn với Diệp Phồn Tinh chính là vì muốn cùng cô có thể bắt đầu lại một lần nữa. Anh muốn cưới cô đường đường chính chính, để cho tất cả mọi người đều biết, người mà anh muốn kết hôn, muốn chung sống cả đời này chính là Diệp Phồn Tinh, không để ai dám nói cô là kẻ thế thân cho bất cứ ai hết. Anh lựa chọn không giải thích, chỉ cúi đầu nói, xin lỗi, giọng nói của Tôn Tình có chút hối hận, sớm biết sẽ có kết quả như thế, ban đầu tôi không nên ủng hộ quyết định của con bé. Đúng là tôi đẩy con bé vào hố lửa mà, Tôn Tình hy vọng Diệp Phồn Tinh sống tốt, khi đó cảm thấy người nhà họ Phó cũng không tệ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng Phó Cảnh Ngộ lại bỏ rơi Diệp Phồn Tinh, nhất là, sau khi Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ly dị, bà Diệp rất hay gọi điện thoại, than phiền với bà, chỉ nghĩ đến đây Tôn Tình lại ghi ở trong lòng, hôm nay nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ. Bà cũng không khách sáo với anh nữa. Con gái của Tôn Tình nói chen vào. Mẹ, mẹ nói chuyện này để làm gì? Liên quan gì tới mẹ chứ? Mẹ cũng không nhìn lại xem Diệp Phồn Tinh là cái dạng gì. Chị ta xứng với anh Phó sao? Phó Cảnh Ngộ vốn đang khiêm tốn nhận dạy dỗ của Tôn Tình. Nghe thấy cô em họ đằng vợ này nói thế nên nhíu mày một cái. Cô em họ kia cũng không nhận ra được một điểm này. Vẫn thao thao bất tuyệt nói với Phó Cảnh Ngộ, mẹ em lúc nào cũng nhiều chuyện, anh đừng để ở trong lòng chuyện này không là lỗi của anh. Là Diệp Phồn Tinh chẳng ra gì, đổi lại là ai thì sớm muộn cũng sẽ bỏ chị ta mà thôi. Thật sao, trong giọng nói của cô gái này đối với Diệp Phồn Tinh tràn đầy khinh bỉ làm cho Phó Cảnh Ngộ nghe xong vô cùng khó chịu. Quý Diệp Phồn Tinh, đối xử tốt với Diệp Phồn Tinh thì anh sẽ coi họ là thân thích của vợ chồng anh. Về phần những người xem thường Diệp Phồn Tinh, ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, ai cũng không vào mắt anh. Thấy Phó Cảnh Ngộ không nói gì, cô ta xum xoe bắt quen. Xin chào, em tên là Phan Hiểu. Mặc dù Diệp Phồn Tinh gọi mẹ em là cô nhưng hai nhà không thân thiết gì đâu. Cô ta nghĩ. Phó Cảnh Ngộ cũng đã ly hôn với Diệp Phồn Tinh rồi. Nhất định không còn yêu Diệp Phồn Tinh nữa. Hiện tại mà Phó Cảnh biết bọn họ thân quen, đối với bọn họ cũng không có lợi gì. Phó Cảnh Ngộ nhẹ nhàng hừ một tiếng, trực tiếp đi vào thang máy. Cửa phòng bệnh, bác gái của Diệp Phồn Tinh đang an ủi. Phan Hiểu tính trẻ con, nó nói gì cháu cũng đừng để ở trong lòng cháu gái của bác tốt như vậy. Sau này nhất định có thể gặp được người đàn ông tốt hơn. Diệp Phồn Tinh cười nói. Cháu biết mà, bác gái cười nói. Chúng ta tuy nghèo thật, nhưng phải nghèo cho sạch rách cho thơm đối phương không thích cháu. Chúng ta cũng không quấn người khác. Bác gái là người hiền lành nhất nhà. Mặc dù cô và anh không ly dị thật, nhưng nghe bác gái cả nhà mình nói những thứ này, Diệp Phồn Tinh vẫn rất vui vẻ. Khả năng cũng chỉ có những lúc như thế này cô mới có thể nhìn ra được ai là người đối xử thật lòng với mình. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Phó Cảnh Ngộ đi tới. Sắc mặt trầm xuống, nhìn có vẻ như đang không vui. Diệp Phồn Tinh cười hỏi, anh đến rồi à, bác của cô đi theo. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đi tới, quay sang hỏi Diệp Phồn Tinh, đây là bạn trai cháu à, bác gái cả chưa từng gặp riêng Phó Cảnh Ngộ. Lúc trước trong hôn lễ cũng chỉ nhìn qua qua, nhưng hôn lễ khi đó rất nhiều người, bà cũng không thấy rõ, chỉ nhìn cái bóng mơ hồ của anh, bây giờ thấy Phó Cảnh Ngộ, còn tưởng đây là bạn trai mới của Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh trả lời, không phải ạ, ô bác gái gật đầu, nói như vậy chính là bạn bè bình thường rồi. Diệp Phồn Tinh giải thích, đây là chồng của cháu và anh ấy chưa từng ly dị. Bác gái của cô nghe xong rất kinh ngạc, nhìn Phó Cảnh Ngộ một vòng, hỏi để xác nhận thật sao? Cháu chào bác ạ. Phó Cảnh Ngộ lễ phép chào hỏi, vừa rồi anh cũng nghe được phần nào cuộc nói chuyện của hai bác cháu cho nên. Thái độ với bác gái cả của cô cũng thân thiện hơn nhiều. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé em. LT, 3, LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.